Cơn lốc Yakuza, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79 khoảnh khắc Lý Hàng xuất hiện, Hứa Mộc Tình liền hét lớn, cô nắm lấy chiếc gối trong tay đập mạnh vào cơ thể Miêu Tử Hào. Hứa Mộc Tình quay đầu chạy tới chỗ Lý Hàng. Còn Miêu Tử Hào chặn chiếc gối lại, vươn tay nắm lấy cái đùi thon thả của Hứa Mộc Tình. Lý Hàng tiện tay rút tấm thẻ ở cửa ra, chỉ thấy tay phải Lý Hàng khẽ cử động. Ai, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt tấm thẻ đó đã đâm vào lòng bàn tay Miêu Tử Hào. Chỉ là một tấm thẻ mỏng, trực tiếp xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay của Miêu Tử Hào, và lại còn đóng đinh tay của Miêu Tử Hào vào chiếc bàn cạnh đầu giường. Sát khít một luồng sát khí giống như sóng thần cuộn tới. Hứa Mộc Tình lao vào lòng Lý Hàng, ôm chặt lấy Lý Hàng. Khoảnh khắc này, cô như thể muốn ép cả người mình vào trong cơ thể Lý Hàng vậy. Cô đang sợ hãi, toàn thân run lên, nước mắt chảy ròng vì sợ hãi. Lý Hàng cúi đầu nhìn Hứa Mộc Tình, anh vừa tự trách vừa thấy tội lỗi, nhưng sát khí lại càng mạnh hơn. Đúng lúc này, mười mấy tên côn đồ vừa nãy bắt Hứa Mộc Tình từ ngoài xông vào. Ngay khi Miêu Tử Hào nhìn thấy những người này, anh ta lập tức hét lên. Giết chết nó cho tao. Không, đừng đánh chết nó, đánh nó sống không bằng chết. Tao sẽ đè vợ nó vào tường rồi chơi trước mặt nó. Tao muốn cùng ả đàn bà này chơi đùa. Chơi cho tới chết, tiếng gầm của Miêu Tử Hào cách xa hàng chục mét cũng có thể nghe thấy. Miêu Lạc vừa đi ra khỏi thang máy đã nghe thấy. Miêu Lạc thầm nói không xong rồi, vội vàng chạy đến phòng tổng thống. Nhưng lúc này, đầu cầu thang đột nhiên có một nhóm người lao lên. Lý Nhị Nghiêu dẫn đầu một nhóm đàn ông cường tráng như dã thú cuốn theo luồng gió phóng về phía phòng tổng thống ngay khi Miêu Lạc và Lý Nhị Nghiêu đồng thời vội vàng chạy tới phòng tổng thống. Trong hành lang liên tục không ngừng vang lên tiếng la hét của lũ côn đồ kia. Khi chúng đứng ở cửa phòng tổng thống, liền nhìn thấy khắp nơi hàng chục tên côn đồ nằm trên mặt đất. Bộ dạng của bọn chúng đều vô cùng gớm ghiếc, tay của mỗi người đều bị đánh gãy. Một số giống như chiếc đũa, bị đánh gãy ở đoạn giữa. Một số thì bị xoản thành vòng tròn, lôi chúng ra ngoài, Lý Nhị Nghiêu nhanh chóng hét lên. Tuy nhiên lúc này Lý Hàng lại dừng dưng nói, cậu gọi điện cho Lưu Đức Luân đặt xe chở xác tới đây. Vận chuyển thi thể, khi nghe thấy bốn chữ này, ngay cả con ngươi của Miêu Lạc cũng khẽ run lên. Anh không nghĩ Lý Hàng đang nói đùa, tuy rằng hiện tại anh không thể nhìn ra biểu cảm gì trên mặt Lý Hàng. Tuy nhiên, mỗi lời Lý Hàng nói đều như một nhát dao đâm vào trái tim Miêu Lạc. Xê thật đáng sợ, ngay cả khi đang nhìn bóng lưng anh ta, Miêu Lạc cũng cảm thấy lòng bàn chân mình đang toát mồ hôi. Một người đáng sợ như vậy, nếu không lợi dụng được thì nhất định sau này sẽ trở thành đại họa. Nhân lúc còn kịp, Miêu Lạc nhanh chóng hét lớn, chờ một chút, đừng sốc nổi như vậy. Miêu Lạc vội vàng đi vào, nhưng Lý Nhị Nghiêu đã vươn tay ngăn cản anh ta ở ngoài cửa. Anh Lý, đừng kích động, chúng ta có chuyện cứ từ từ nói. Bây giờ em tôi đã bị anh đánh rồi, có thể để tôi đưa nó đến bệnh viện băng bó được không? Chuyện này tôi sẽ từ từ cùng anh giải quyết, tập đoàn chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Tôi đích thân tạ lỗi với anh. Tạ lỗi, Lý Hàng lạnh lùng nói ra hai chữ. Anh nghiêng đầu nhìn Miêu Lạc, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Lý Hàng, hai chân Miêu Lạc liền run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do trọng tâm cơ thể không vững, anh ta liên tục lùi ra sau cho đến khi va vào bức tường thì mới dừng lại. Ánh mắt vô cùng đáng sợ. Cách chương.